Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 26, kích thích và dễ chịu, bắt lỗi. Góc truyện audio.com. Anh Trao không thể tự thoát ra khỏi việc bị di truyền. Mà tự di truyền, nhưng không chạm vào giáo viên toán. Giáo viên toán đã chấp thuận một nửa bài tập về nhà của anh ấy. Anh ấy muốn tìm một đại diện lớp để lấy lại đồ dùng dạy học của người cai trị tam giác trong lớp 5. Khi anh ấy dùng nó cho lớp kế tiếp, anh ấy ngẩng đầu lên và thấy He Trao cầm quyển sách bài tập để chặn mặt trời ở cùng bàn. Anh ta đặt cây bút đỏ xuống tay, không một lời nhắc nhở trực tiếp, và nhìn nó rất lâu. Những học sinh khác phát hiện ra điều gì đó sai cũng nhìn vào mắt giáo viên. Đây thực sự là một cảnh tình yêu của bạn cùng lớp. Di chuyển thế giới. Ông Trao Trân đang suy nghĩ về việc có nên thay thế sách bài tập bằng sách toán hay không. Phạm vi bóng dâm lớn hơn. Do dự, một mảnh phấn trắng nhỏ bay ra từ hướng bục giảng và đánh anh ta một cách chính xác. Đầu phấn va vào và bật lại, đáp xuống mặt đất và lăn từ từ vào thùng rác. Giáo viên dạy toán nên biết tức giận hay cười. Hai hàng cuối cùng, bạn có nghĩ rằng tôi không tồn tại? Chấm, anh Trao nghe thấy những lời nói lỏng lẻo và cuốn sách bài tập rơi ra, vừa đập vào mặt Xia Yêu. Xia Yêu được đánh thức trực tiếp, anh vừa mới ngủ thiếp đi. Anh tỉnh dậy và có chút thờ ơ, anh quên học bài từ sáng sớm. Anh không mở mắt và gửi cho He Trao một câu. Bạn đang tìm đến cái chết. Giọng của Xia Yêu vừa rơi xuống. Và một mảnh phấn khác đập vào anh ta theo hướng này. U Trân đã dạy sách trong gần 10 năm và khả năng đập vỡ người bằng phấn của anh ta có thể được mô tả là thuần khiết trong lửa. Những người thường có lớp học nhỏ và ngủ gật trong lớp đều được anh ta đánh thức theo cách này. Ném một quay sai, hiệu quả là đáng chú ý mà không lãng phí thời gian lớp học. Xia Yêu vẫn chưa phản ứng với những gì đã xảy ra. Và đã bị đánh hai lần. Ông Kayosai nói. Cô giáo U, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh với nhau. Bình tĩnh đánh giấm. U Trân thậm chí còn thề. Và anh ta không thể chịu được áp lực. Sau khi nhấn nó, anh ta không muốn nói chuyện vô nghĩa với hai người họ. Anh ta chỉ tay về phía cửa. Bình tĩnh và bình tĩnh. Sáng sớm, Xia Yu Huê không ngủ. Anh và He Trao đứng ở lối vào của ca thứ hai và thứ ba chống lại cửa sổ. Phần đầu tiên cũng là một lớp toán. U Trân Chi chậm chạp để họ chờ tiếng chuông của lớp quay trở lại chỗ ngồi. Vì vậy họ đứng ở cửa như một người gác cửa trong lớp. Mọi người đang đến và đi trong hành lang. Trong khi tôi vẫn có thể kiểm soát bản thân mình bây giờ. Xia Yêu nói. Bạn giải thích. Anh Trao, tôi nói tôi sợ bạn quá cảm động. Tính khí của Xia Yêu thực sự không tốt. Các lý thuyết được thực hiện từ thời thơ ấu không chỉ là ngu ngốc và chỉ bị đánh đập. Anh ấy chịu đựng và chịu đựng. Và quyết định cho He Trao một cơ hội khác. Bạn có nói gì không? Trước khi He Trao nói, Wanda nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ và nghiêng đầu. Nói. Đây thực sự là một câu chuyện cảm động kết thúc trong bi kịch. Anh Newki, hãy để anh yêu chặn mặt trời. Nhưng điều này cảm giác là định mệnh chỉ chạm vào bạn. Anh Trao, Dada, anh nói gì? Anh nói gì? Wanda, không, nhìn vào biểu hiện của anh yêu. Tôi nghĩ anh yêu muốn tháo đầu và đá bóng. Anh Trao tự tin nói ở đó. Không thể nào tôi không có nhân tính ở cùng một bàn. Nhưng tôi tin rằng anh ấy rất tốt bụng. Xia Yêu hiểu những gì đang diễn ra thông qua ba từ và hai từ của Wanda. Anh ta từ từ thở ra. Nhấc tay áo lên để lộ một nửa cánh tay của mình. Và sau đó trực tiếp kéo cổ áo của He Trao và kéo anh ta vào nhà vệ sinh. Anh đang làm gì vậy? Anh Trao hợp tác khá lâu và đi theo anh một lúc. Anh có nhà vệ sinh không? Đón bạn ở một nơi khác. Wanda không thể làm tốt. Kéo dài từ cửa sổ một lúc. Sen chia tình cờ đến từ cuối hành lang. Cảm thấy điếu thuốc trong túi. chuẩn bị trốn trong nhà vệ sinh và hút hai. Khi đến lớp 2 và lớp 3, anh thường xuyên dừng lại và nói xin chào với anh trai mình. Không ai được chỉ lên trên. Anh cúi xuống Wanda và nói. Anh cười gì vậy? Wanda kể câu chuyện với Senchia. Và Senchia nghiện một nửa thuốc lá. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ xem và xem. Siêu nói trong miệng rằng anh ta sẽ đánh anh ta. Nhưng thực tế, đó chỉ là một cái tát vào mặt. Không di chuyển, hai người đàn ông gấp lại trước khi họ đến cửa nhà vệ sinh. Tốt, tôi thừa nhận thất bại. Anh Trao đưa Siêu từ phía sau. Đẩy anh về phía trước và nói như một đứa trẻ dỗ dành. Không còn rắc rối nữa. Siêu không tức giận. Khi Wanda nói để chặn ánh mặt trời, anh ta thực sự đóng băng trong vài giây. Sau đó, tâm trí anh thật kỳ lạ. Anh không biết tại sao những cảm xúc kỳ lạ lại không thể giải thích được. Và anh càng cáu kỉnh. Anh càng cáu kỉnh. Một nhịp đập, Senchia có vẻ lo lắng. Chấm, họ đang làm cái quái gì thế? Mặc dù He Chao không thường làm điều đó một cách dễ dàng. Nhưng công nghệ của anh ta vẫn rất mạnh. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng anh ta có thể đánh giá cao cuộc đấu tay đôi giữa một ông chủ cao cấp và một ông chủ lớn tuổi. Tuyệt vời đến mức anh ta mang lại hiệu ứng đặc biệt. Wanda gần đây đã chấp nhận thiết lập của hai người bạn tốt này và không có bạn bè. Và thốt ra hai từ. Tán tỉnh, thần chia. 8 bài học hôm nay về cơ bản dựa trên việc giải thích các bài kiểm tra đơn vị. Củng cố các điểm kiến thức đã học từ tháng này và chuẩn bị cho bài kiểm tra thứ hai tiếp theo. Rất chán, anh Trao gục đầu vào điện thoại di động. Khi điện thoại hết điện và kho báu sạc bị mất điện. Anh nghỉ ngơi và gấp giấy origami. Gấp nó lại và ném vào bàn của Siêu. Mẫu mã đa dạng. Ếch hồng nhỏ có tất cả mọi thứ. Tôi không phải là một bãi rác ở đây. Siêu nhắc nhở anh. Anh Trao không nói. Cúi đầu và tiếp tục gập người. Siêu ném anh ta sang một bên. Anh ta phải đánh lạc hướng khỏi trò chơi di động trong khi giả vờ như anh ta không tham gia lớp học. Và lắng nghe trận chung kết của giáo viên. Vì vậy anh ta không có thời gian để điều khiển He Trao. Anh Trao chờ gấp những thứ rất chăm chú, và gấp một mảnh giấy có kích cỡ notepad giữa các ngón tay. So với những thứ xấu xí được gấp lại, những ngón tay khác biệt của người đàn ông này trang trí hơn. Vì vậy, cuối cùng, chúng tôi đã loại bỏ một trong những câu trả lời theo khoảng thời gian chúng tôi thu được trước đó. Bạn có biết nên bỏ câu nào không? U Trân cầm một cây thước trợ giảng lớn và tạo ra tiếng kêu dữ dội mỗi khi anh ta nhấp vào bảng đen. Nếu bạn không hiểu, chỉ cần từ bỏ. Bản thân câu hỏi nằm ngoài đề cương. Đối với bạn, thực sự không cần phải làm một vấn đề khó khăn như vậy. Không ai nói chuyện bên dưới. Dường như không quan tâm đến loại rắc rối này. Chỉ Xuê Siêng giơ tay. Thưa thầy, em muốn cái nào? Một số nơi vẫn không hiểu. Bạn đến văn phòng của tôi trong giờ học và tôi sẽ nói với bạn. U Trương Đao nói, bài kiểm tra này đã được hoàn thành ở đây. Sự điều chỉnh là chính xác. Và các đại diện lớp sẽ đưa nó vào trước khi đến trường. Sau khi U Trương nói xong, tiếng chuông vang lên ngay sau giờ học. Này, anh Trao tham gia và gọi anh vào tai Siêu. Siêu Trần cúi đầu và xóa một trong hai câu trả lời vừa được giải trong bản ghi nhớ điện thoại di động. Và xóa một câu phủ định. Chỉ để lại một số không? Bạn đang làm gì? Buổi học tiếp theo là lớp học giáo dục thể chất. Mặc dù He Trao bị chấn thương nặng ở chân và không thể tập thể dục. Đứng trên sân bóng rổ để hít thở không khí trong lành vẫn rất thú vị. Siêu không có kế hoạch đi. Gần đây anh ấy đã nghỉ ngơi và sẽ trở về ký túc xá để ngủ. Thật không? Anh Trao hỏi. Siêu tắt điện thoại di động và kết thúc thói quen theo thói quen. Tắt cái rắm của bạn. Điểm của việc ở trong ký túc xá là gì? Có ai đẹp trai như anh trai của bạn trong ký túc xá không? Thủ phạm thực sự xấu hổ khi nói. Đêm tôi viết bài kiểm tra tiếng Anh với He Chao. Tôi có 2 hoặc 3 giờ sáng. Cuối cùng khi anh ta rời đi, He Chao đã trút bỏ tâm trí của mình để bỏ lại mọi người. Nói rằng anh ta sẽ để anh ta ngủ trên giường. Và cuối cùng bí mật chạy đến giường. Đã gần 4 giờ khi tôi đi ngủ. Nếu không, với chất lượng giấc ngủ của anh ấy, He Chae-sun không thể leo lên một cách trơn tru. Wanda cầm áo của họ, đợi He Chao đi xuống cầu thang cùng nhau. Anh Chao, tôi không thể đi được. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ hôm nay tôi có hình dạng đặc biệt tốt. Anh Chao đứng dậy và đi đến sân vận động. Trước khi đi, anh cúi xuống và đưa tay ra trước mặt Siêu. Trên lòng bàn tay anh là một con hạc giấy quanh co. Đây, thật xấu xí. Và nó lỏng lẻo. Siêu gang siết chặt cánh của một con hạc giấy với cái cổ vẹo. Không chạm vào nó nhiều. Và toàn bộ chảy ra giữa chừng. Thứ gì đó. Vì đây đã là trường hợp. Siêu chỉ cần tháo rời và khôi phục nó thành một tờ giấy. Anh ta định nhét nó vào cuốn sách toán học của He Chao. Anh ta vô tình nhìn thấy một vòng tròn được vẽ nguệch ngoạc được vẽ ở mặt sau của tờ giấy bằng bút đen. Anh Chao trở về từ lớp giáo dục thể chất và không vui vẻ như khi anh đi. Anh đút tay vào túi và trượt vào lớp một cách uể oải. Wanda rất phấn khích và đứng trên bục giảng và hét lên ngay khi anh bước vào. Những người bạn ở đây để tự học buổi tối. Tôi có một điều quan trọng cần thông báo. Và tôi đột nhiên có một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta hãy dành một sự phấn khích ở trường cuối tuần vui vẻ trở lại. Anh Chao trở về chỗ ngồi và ngồi xuống mà không nói. Sau khi Wanda nói xong, anh cảm thấy không ai chăm sóc mình. Anh hơi bối rối và nhờ bạn bè ở hàng cuối cùng giúp đỡ. Anh không tán thưởng em mà. Anh Chao đưa tay ra và chụp 2 phát yếu. Được rồi. Nói tốt, anh Chao không đúng trong tình trạng này. Siêu hỏi sang một bên. Anh đang làm gì thế? Đây, anh Chao không thực sự muốn nói. Ghostbuster, anh Chao gãi tóc. Wanda nói rằng anh ấy đã tổ chức cho mọi người bắt ma vào cuối tuần. Tức là một người trong tòa nhà ký túc xá trèo lên và gõ cửa. Wanda đã trốn trong chăn tối qua và đọc một cuốn tiểu thuyết siêu nhiên. Nội dung cụ thể là một số học sinh đã đến tòa nhà giảng dạy bị bỏ hoang của trường để chấp nhận rủi ro. Câu chuyện thú vị đến nỗi anh không thể dừng lại. Xem và xem, sản xuất một suy nghĩ táo bạo. Càng nghĩ, tôi càng cáu. Siêu cảm thấy rằng ý tưởng ngu ngốc này thực sự là những gì Wanda có thể nghĩ ra. Thật thú vị và thú vị. Anh Chao Cheng đang lo lắng. Nửa tỉnh nửa mê. Siêu đột nhiên nói. Vậy thì nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên và nhìn vào phép trừ tà dân gian đó. Siêu nghĩ về bức ảnh và không thể nhịn cười. Nhưng anh không thể ngừng cười. Xem lại, có lẽ nó sẽ không hoạt động. Anh Chao, mẹ kiếp, anh thật là cách trương.